Bạc Dạ ước gì có thể cầm cốc cà phê kia rồi đổ ụp lên đầu anh ta cho Hà Dạ. Anh với tay giật lấy xấp giấy tờ, ăn với nói như đánh rắm không bằng. Cái dự án lần trước nếu có bộ phận tiến triển vượt trội thì tôi sẽ xem có chia chắc một hai phần gì đó cho anh hay không. Cách Chương.